Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh lại tèo buồn. Cảm ơn bạn Đình Thuận Phan, chắc là Phan Đình Thuận đó. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ Ác. Ác cảm ơn bạn Phan Đình Thuận rất nhiều nha. Chàng rể phế vật tập 151. Quá đáng sao? Lâm Minh ngồi xuống cho một điếu thuốc, bình thản nhìn Khâu Khoa. Ông Khâu nói vậy là có ý gì? Tôi đã làm chuyện gì quá đáng sao? Hay là tôi nợ ông cái gì đúng không? Thầy Lý Lâm, tôi đã chừng này tuổi đến tận Giang Thành gặp cậu là để nể mặt cậu lắm rồi. Cậu đừng được nước lấn tới. Tôi nhượng bộ lần cuối 3 tỷ đối một viên thuốc tăng thọ. Nếu không đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Khâu Khoa đập bàn lạnh lùng nói. Cơ hội sao? Lâm Minh đưa mắt nhìn ông ta. Tôi không hiểu lời ông lắm. Thầy Lê Lâm, cậu vẫn chưa hiểu sao? Chúng tôi từ xa xôi đến đây tìm cậu, đương nhiên là vì thuốc tăng thọ, nhưng chúng tôi sẽ không chọc vào thế gia Tư Mã theo yêu cầu của cậu. Tư Mã Tàng và cậu là cái thù không đội trời chung, ai cũng nhìn ra được. Cậu muốn lợi dụng thuốc tăng tứ thọ để sai khiến chúng tôi đối phó với thế gia Tư Mã, nghĩ hay lắm đó. Nhưng chúng tôi đã là những người có máu mạch ở Yến Kinh, sao thể dễ dàng bị một hậu bối như cậu sai khiến chứ? Nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Không chờ Khâu Khoa lên tiếng, gia chủ Viên Khải ở bên cạnh đã nói. Ông ta vút trong miếng cười, dáng vẻ bình thản, ông Dung. Vậy là lần này các ông đều là định dùng tiền mua thuốc tăng thọ sao? Lâm Minh hỏi, đúng vậy. Tất cả đồng thanh trả lời. Các ông... Hà Quốc Khải lộ ra vẻ khó xử, nhìn Lâm Minh nói ra. Thầy Địa Lâm, tôi đã chuyển lời của cậu đến bọn họ. Bọn họ kiên quyết muốn gặp cậu. Tôi tưởng là bọn họ đồng ý với quy tắc của cậu, nhưng không ngờ không sao. Thực ra tôi cũng nghĩ bọn họ sẽ không nghe lời tôi lắm. Muốn sai khiến những người này vốn đã không phải là chuyện dễ dàng. Tôi đã đánh được bọn họ sẽ có ý định này. Là mình bình tĩnh nói. Nếu tôi đoán không nhầm, ví như tôi không chấp nhận phương án lấy tiền đổi thuốc của các ông, thì chắc hẳn là các ông sẽ quay mũi giáo đứng về phía thế gia Tư Mã không chút chi dự đúng không? Từ Dương Hoa quốc cậu phát hiện rất thần tốc. Vì đi phái nổi danh cả nước, nhưng đối mặt với thế gia Tư Mã thì vẫn còn non kém lắm. So với Dương Hoa thì đương nhiên chúng tôi không muốn đắc tội với thế gia Tư Mã. Nếu tất cả chúng tôi đứng về phía thế gia Tư Mã, tôi nghĩ chắc chắn Dương Hoa sẽ như lá khô trong gió, gió thổi hơi to là sẽ lìa cành mà thôi. Khâu Khoa cười nhạt nói, tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, khuôn mặt không thấy gì thay đổi. Sau đó phất tay bình tĩnh nói, các ông có thể đi được rồi. Mấy người vừa nghe thấy thế đều biến sắc. Thầy Địa Lâm, cậu còn chưa nói quyết định của cậu mà. Viên Khải hỏi. Quyết định của tôi vẫn chưa rõ ràng sao? Tôi không chấp nhận phương án của các ông. Lâm Minh lắc đầu. Cậu không sợ chúng tôi giúp thế gia Tư Mã sao? Nếu tôi đã dám tung thuốc tăng tuổi thọ ra thì đương nhiên là không sợ các ông đứng về phía thế gia Tư Mã rồi. Cậu được. Họ Lâm kia, chúng ta cứ chờ đi để xem lúc đó ai là người cười đến cuối cùng. Khâu Khoa nói dậy, đứng phát dậy định rời đi. Những người khác cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng đúng lúc này mấy bóng người bỗng lao vào quán trà, chạy vào phòng bao. Những người này có mặt đều sửng sốt, quay sang nhìn một họ. Một chàng trai đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn Lâm Minh, vội vàng bước tới. Xin hỏi anh, lại là thầy Lý Lâm sao? Là tôi đây, anh là ai thế? Lâm Minh bình thản hỏi. Chàng trai nghe thấy thế liền vội vàng cúi người. Thầy Lý Lâm, xin anh hãy tha cho cha tôi đi. Tôi đảm bảo nhà đoàn chúng tôi sẽ không đối đầu với anh nữa. Cầu xin anh hãy tha cho nhà đoàn chúng tôi. Ngay thế, những người xung quanh đều kinh ngạc. Cậu là người của nhà đoàn sao? Viên Khải thất thanh kêu lên. Nhưng chàng trai không thèm để ý tới Viên Khải, chỉ nhìn Lâm Minh chằm chằm, sốt ruột nói. Thầy Địa Lâm, tôi đại diện cho bác cả tôi là gia chủ nhà đoàn đến cầu hòa với anh. Chỉ cần anh tiếp tục phát thuốc cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đảm bảo không canh dự vào ân oán giữa anh và thế gia Tư Mã nữa. Cậu xin anh hãy tha cho chúng tôi. Chàng trai nước mắt ròng ròng van này nói. Ngửa thế gia đến từ Yến Kinh đều tỏ vẻ lúng túng. Bọn họ không ngờ nhà đoàn lại phái người đến Giang Thành để cầu xin thầy Địa Lâm. Phải biết rằng nhà đoàn là đồng minh đáng tin cậy của thế gia Tư Mã. Chàng trai, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu là con trai của ông Ba Đoàn. Nhà đoàn các cậu bị thầy Địa Lâm uy hiếp ép buộc sao? Chỉ là một hậu bối Giang Thành, nhà đoàn cần gì phải sợ chứ? Một người phụ nữ nhíu mày hỏi. Đó là đại diện của nhà Liêu ở Yến Kinh. Cô Liêu, cô biết đó thôi, bệnh nhồi máu não của cha cháu đã nặng lắm rồi. Nếu không có thuốc đặc trị của thầy Địa Lâm thì cha cháu cha cháu sợ là không qua được đêm nay. Chàng trai bật khóc nức nở. Chỉ vậy thôi sao? Người phụ nữ có chút tức giận. Không ngờ nhà Đoàn lại vô dụng như vậy. Ông ba nhà Đoàn vốn đã là loại vô tích sự, chết thì chết đi, cần gì phải hủy hoại thanh danh của nhà Đoàn chứ? Việc Khải lắc đầu. Đâu chỉ có thế, chàng trai gào lên. Ngoài ra, tất cả sản nghiệp của nhà Đoàn đã bị chặn đường, tất cả nguồn hàng, điểm tiêu thụ đều bị gián đoạn. Những đối tác hợp tác làm ăn với nhà Đoàn thà hủy hợp đồng cũng cắt đứt mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Cả nền kinh tế của nhà Đoàn đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Cái gì? Ai đấy kêu lên thất thanh. Không thể nào, đang yên đang lành, tại sao lại như vậy? Không qua, Viên Khải đều cuống lên hỏi. Nãy nào là thằng Lâm thao túng bọn họ sao? Người phụ nữ tên cô Liêu kia trợn mắt nhìn Lâm Minh. Không phải thằng Lâm thao túng bọn họ, mà là thằng Lâm đối xử với bọn họ giống như đối xử với nhà Đoàn. Anh ta cũng dùng thuốc tốt bọn họ. Những người đó không quan tâm đến ân oán gì cả, mà họ chỉ muốn giữ mạng của mình thôi. Thầy Lâm đang nắm giữ tính mạng của bà họ mà. Chàng trai run rẩy nói. Những người đang có mặt nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, thầy Lâm có thể dừng thuốc của nhà Đoàn thì có thể dừng thuốc của tất cả những người có liên quan đến nhà Đoàn. Anh không chỉ là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa, mà còn là thầy Lâm đánh bại Y Vương Hàn Thành, giành tiếng chấn động giữa Đông Y, uy vọng không tầm thường. Đắc tội với anh chẳng khác gì đắc tội với nửa giới Đông Y. Bọn họ bắt đầu do dự, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng trước quán trà, một người mặc quân phục đội mũ bước vào. Mọi người nhìn thấy đều ngớ ra. Người kia đi tới trước mặt Lâm Minh, lập tức đứng im chào anh. Chào anh Lâm. À, tiểu chuyện đó à, đã lâu không gặp, ông ấy vẫn khỏe chứ? Lâm Minh gật đầu. Nhờ phúc của anh, rất khỏe. Ông ấy biết anh có thuốc mới nên phải ngay tôi đến đây để lấy. Tiếp theo cười cười nói ra. Tôi đã chuẩn bị cho ông ấy rồi. Lát nữa anh đến Dương Hoa bảo Mã Hải lấy cho. Không chỉ là ông ấy mà những người trên đó tôi đều chuẩn bị hết rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Tiếp theo nghe thấy thế thì tất tỏ vẻ mừng rỡ. Anh Lâm có lòng quá, không giấu gì anh. Mấy ngày trước ông ấy định đến Yến Kinh gặp sĩ quan huấn luyện cũ trước đây của ông ấy. Lã sĩ quan chinh chiến mấy chục năm, người đầy vết thương, sức khỏe cũng suy giảm nhiều, nên như có thể có một viên thuốc tăng tuổi thọ thì đối với ông ấy chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Tiết Điệp kích động nói, đối với những người già gần đất xa trời thì sống thêm 10 năm đã ngang với tái sinh rồi. Lâm Minh gật đầu, nếu đã vậy thì coi như tôi tặng thêm một phần quà cho Lã tướng quân, anh mau đi lấy đi. Vâng, Tiết Điệp cười nói, tôi định xoay người rời đi, nhưng mới đi được mấy bước hình như nhớ ra gì đó, anh ta nói, đúng rồi, anh Lâm, ông ấy bảo tôi nói với anh, chuyện giữa Thế Gia Tư Mã và anh, ông ấy đã biết rồi, ông ấy sẽ cảnh cáo Thế Gia Tư Mã, mong anh đừng lo. Những người có mặt đều thót tim, chuyện giữa Thế Gia Tư Mã và tôi là ân oán cá nhân, tôi không muốn kéo bọn họ vào. Hơn nữa, cái tôi cần không phải là cảnh báo Thế Gia Tư Mã, mà là bắt bọn họ phải cúi đầu trước tôi. Lâm Minh nói ra, tiếng trời sừng sốt, sau đó mỉm cười, có nhiều lời mà xoay người rời đi. Đám người Khâu Qua, Viên Khải lập tức nháy mắt với người bên cạnh. Người bên cạnh họ vội vàng đi theo Tiếu Triệu. Sau khi Tiếu Triệu lái xe đi, bò mới chạy vào. Nhìn thấy biển số xe chưa? Viên Khải nhớ giọng nói, thấy rồi, là biển số xe của Yến Kinh. Yến Kinh sao? Việc này quân đội của Yến Kinh sao lại chạy đến đây chứ? Viên Khải run rẩy, lẽ nào thầy Đi Lâm có liên quan đến quân đội ở Yến Kinh sao? Cô Liêu nói. Không chờ bọn họ nghĩ nhiều, lại ở mấy chiếc xe chạy đến. Sau đó mấy người trẻ tuổi xuống xe. Bọn họ tuổi lớn tuổi nhỏ, xách từng túi quà chạy vào, với mặt cung kính và gấp gáp. Đến trước mặt Lâm Minh, tất cả đều cúi người không dám có chút khinh suất nào. Những cái này vừa xuất hiện lại khiến Viên Khải kinh ngạc. Thiếu Nông, Công Dư Tân, Phương Thị Dân. Viên Khải thất thanh kêu lên, hả, cậu ta là con trai của Thiếu Thu sao? Cha của Công Tư Dân chắc không phải là Công Dư Lỗi đó chứ? Sao Phương Thị Dân, một trong ba đoàn lịch sử Yến Kinh cũng đến vậy chứ? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Còn đám người Khâu Qua, cô đều đã tái mặt. Phương Thị Dân thì bình thường thôi, ông ta có thực là một luật sư giỏi, nhưng dù sao luật sư cũng chỉ là luật sư. Người có thể những thế gia thì bọn họ không sợ. Cha ông ta là Phương Hồng, trước kia đã từng hô mưa gọi gió ở Yến Kinh, nhưng hiện giờ đã nghỉ hưu, không có cần quá quan trọng. Nhưng Thiếu Nông và Công Dư Tân thì khác. Cha của họ là Thiếu Thu và Công Dư Lỗi, hiện giờ vẫn đang tại vị, một người là viện trưởng viện khoa học, một người nắm chức vụ quan trọng không hề tầm thường. Sao bỗng dưng con trai hai người này lại chạy đến gian thẳng chứ, hơn nữa còn cung kính với Lâm Minh như vậy? Lẽ nào những người này cũng có quan hệ với thầy Đại Lâm sao? Sắc mặt của mấy người tối sầm xuống. Nếu đằng sau tập đoàn Dương Hoa có những thế lực này giúp đỡ, vậy thì thầy Đại Lâm quả thực không phải sợ mấy gia tộc bọn họ phản chiến đứng về phía thế gia Tư Mã rồi. Thầy Đại Lâm, đây là miếng ngọc tổ truyền của nhà chúng tôi, tôi mang đến để đổi lấy một viên thuốc tăng hứa thọ, không biết có được hay không? Hiểu nông đặt mấy món quà xuống đất, sau đó vội vàng lấy ra một miếng ngọc dâng lên Lâm Minh. Quà các trị giá khoảng mấy nghìn, nhưng cái được gọi là bảo ngọc tổ truyền này trên thực tế là một miếng ngọc thạch bình thường, nhưng đã được truyền qua nhiều đời. Lâm Minh chỉ tùy ý nhìn một chút, mình đã nói miếng ngọc này quá bình thường, không có gì đặc biệt. Hiểu nông lập tức sửng sốt. Thầy Đại Lâm, nhà chúng tôi cũng chẳng có gì, cha tôi vốn luôn làm việc ở viện khoa học, tuy ba năm nay vẫn tích góp tiền nhưng không có nhiều. Bây giờ ông ấy còn đang tiến hành một dự án nghiên cứu khoa học, dự án của ông ấy đã làm 15 năm, nhưng sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Ông ấy rất mong mình có thể sống được đến lúc dự án nghiên cứu khoa học này kết thúc, cho nên tôi muốn xin một viên thuốc cao tuổi thọ cho cha tôi để ông ấy có thể hoàn thành dự án này. Thầy Đại Lâm, tôi mới nói hắc chi hoa trong thuốc này rất quý giá, cậu là bác sĩ đông y chắc chắn là cần đến hắc chi hoa. Đây là hắc chi hoa mà tôi mất toàn một tuần để xin được từ Thái Sơn về cho cậu, hy vọng cậu có thể cho phép tôi dùng nó đỡ lấy một viên thuốc tăng tuổi thọ. Công Dư Tân cũng dè dặt nói, ánh mắt đầy mong chờ, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thực ra tôi có rất nhiều hắc chi hoa, kỳ dược phòng đã quyết định sáp nhập vào học viện huyền y phái, mà hắc chi hoa ở kỳ dược phòng còn có 1.000, còn có 800. Hắc chi hoa này của anh vẫn chưa phải là thượng phẩm, đối với tôi cũng không coi là hàng hiếm. Công Dư Tân sửng sốt. Phương Thị Dân còn định lấy đồ nhà mình mang tới, nhưng thấy hai người bị từ chối thì cũng do dự. Thiếu nông, Công Dư Tân, Phương Thị Dân, các cậu đừng xin xỏ cậu ta nữa. Mấy người chúng tôi từ Yến Kinh đến đây, hết giá mấy tỷ, bảo cậu ta bán cho một viên thuốc tăng thọ, mà cậu ta còn không chịu đó. Các cậu mang mấy thứ vớ vẩn này đến, thì sao cậu ta có thể đưa thuốc tăng thọ cho các cậu chứ? Các cậu từ bỏ đi. Viên Khải cười nói, phải đó, mấy thứ vớ vẩn của các cậu thì cất đi thì hơn, đừng để người ta cười cho. Cô Lê cũng lên tiếng. Ba người thay thế lập tức tiêu nghỉu, nhưng Lâm Minh lại nói, tôi nói đồ của bọn họ bình thường, nhưng không nói là không cho bọn họ thuốc tăng thọ. Cái gì? Đám người không qua, Viên Khải đều kinh ngạc. Đồ của canh thì giữ lại đi, tôi không vừa mắt, nhưng tôi sẵn lòng cho mỗi người một viên thuốc tăng thọ, hơn nữa còn là tặng vô điều kiện. Lâm Minh đáp. Ba người mừng rỡ vô cùng kích động, vội vàng cúi người với Lâm Minh. Cảm ơn cậu, thầy Đại Lâm. Ân tận quốc hậu, cái đời này nhà chúng tôi sẽ không quên. Mấy thằng trai lệ nóng doanh trọng. Thầy Đại Lâm, cậu làm cái gì vậy? Thà tặng không cho bọn họ cũng chịu bán cho chúng tôi, cậu cố ý chọc tức chúng tôi sao? Khuôn mặt khô quắc đỏ bừng kích động nói, tôi không rảnh chọc tức các ông. Lâm Minh lắc đầu, sở dĩ tôi tặng cho thiếu nông là vì cha anh ta chính trực liêm khiết, là người có tình có nghĩa mà ai cũng biết, quan tâm dân chúng, được nhiều người yêu quý. Người như vậy tôi sẵn lòng để ông ấy tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Còn cha của Công Dư Tân là Công Dư Lỗi thì có nhiều công hiến kiệt xuất cho nền nghiên cứu khoa học của đất nước, mất bao tâm huyết cho sự nghiệp khoa học. Người như vậy tôi cũng sẵn lòng cực cho không thuốc tăng thọ. Ông ấy được dùng thuốc tăng thọ của tôi là vinh hạnh của ông ấy. Còn về Phương Thị Dân, ông ấy vốn dĩ có mối quan hệ thân thiết với Dương Hoa, tôi cho ông ấy một viên thì đã sao? Anh vừa dứt lời, mấy người không qua là tức im bặt. Thiếu Nông, Công Dư Tân và Phương Thị Dân thì cảm ơn rồi đi. Ánh mắt họ nhìn Lâm Minh đầy khâm phục và tôn kính. Ba người lại cúi người một cúi thật sâu rồi rời đi. Bọn họ vừa đi chưa được lâu thì lại có không ít người chạy đến quán trà. Đám người không qua quán sang nhìn, ai nấy đều ngã ngồi xuống ghế. Những người đến đây là người Yến Kinh. Hà Quốc Hải theo lời dặn của Lâm Minh chỉ lan truyền tin này ở tầng lớp lãnh đạo ở Yến Kinh, hơn nữa tin tức này cũng được giấu giếm, chỉ thế gia Tư Mã vẫn không biết chuyện thuốc tăng tuổi thọ. Đừng nói là thế gia Tư Mã, dù là thanh niên nhà họ Đoàn đứng trước mặt Lâm Minh lúc này cũng không biết. Anh ta ở đây chính là hy vọng Lâm Minh thu tay thả đường cung cấp thuốc cho nhà đoàn để cứu chữa cha ta. Ngày đợi đến thuốc tăng tuổi thọ, anh ta cũng rất kinh ngạc. Đám hôm qua, Viên Khải ngồi trên ghế sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Những người qua đây đều đa số là người của thế gia, nhưng trong gia đình bọn họ đều có nhân vật tai to mặt lớn ở Yến Kinh. Y học, chính trị, thương nghiệp, khoa học, mặc dù cũng là tầng lớp cấp cao nhưng lại liên quan tới các lĩnh vực khác nhau. Đám người Khâu Qua, Viên Khải, Dì Liêu đều im lặng. Lúc này bọn họ hiểu vì sao Lâm Minh lại không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh như vậy trước sự đe dọa của bọn họ. Không phải Lâm Minh quá bình tĩnh, mà là thầy Lâm này hoàn toàn không để mắt tới bọn họ. Vì ra việc này của thầy Lâm không những đã làm những người như chúng ta nổi lên tâm tư, mà cũng khiến những người ở bên trên phải chú ý đến. Viên Khải nói giọng khàn khàn, đúng, chúng ta nghi ngờ đan dược của thầy Lâm sản xuất không dám dùng, nhưng những người ở phía trên thì đã khác. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, đại hạn giáng xuống, dù không tin cũng phải tin, muốn mà bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến thế gia Tư Mã. Nếu người nào đó trong bọn họ gật đầu thôi, thì thế gia Tư Mã e là sẽ khó khăn đó, Khâu Qua nói. Có lẽ thuốc tăng thọ mà thầy Lâm nghiên cứu ra vốn không phải để cho chúng ta. Dì Liêu đột nhiên nói một câu, mọi người đều nhìn về phía bà ta. Bà Liêu, bà có ý gì? Viên Khải tiếp tục hỏi. Sắc mặt Dì Liêu bất tự nhiên, do dự một lúc đột nhiên hạ thấp giọng. Lúc trước, người trong nhà tôi đã nói với tôi một chuyện. Chuyện gì? Là chuyện liên quan đến nơi đó. Người nhà tôi nói, thời gian này sức khỏe của vị đó càng lúc càng tệ. Bác sĩ Đông, Tây Y đều đã mời tới, nhưng ai cũng bó tay. Từ trên xuống dưới, đề xuất ruột sắp đi lên. Các ông nói xem, nếu thuốc tăng thọ này hiệu quả với người đó, vậy chẳng phải... Dì Liêu đã đến đây thì không nói thêm được nữa. Người xung quanh sợ tới mức hai chân nhũn ra, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Người đó sao? Rốt cục là ai bọn họ đã đoán được? Nếu là người đó thật, vậy thì thế gia Tư Mã sẽ thua chắc rồi. Chỉ nói tới người đó có giúp Lâm Minh hay không, chỉ riêng chuyện Lâm Minh chữa khỏi cho người đó, dù có thế nào thì nhà Tư Mã cũng thể đụng tới Lâm Minh nữa. Có sự tồn tại của người đó, Lâm Minh đã ở vị thế bất bại. Người đến đó, Viên Khải cũng không còn do dự thêm nữa, vội vàng tiến tới, sốt sắng nói. Thầy Đại Lâm, nhà học viên chúng tôi đồng ý khai chiến thế gia Tư Mã, mong cậu cho thuốc. Khâu Qua thấy vậy cũng dám giao dự, vội vàng tiến lên. Thầy Đại Lâm, nhà Khâu chúng tôi cũng đồng ý khai chiến với thế gia Tư Mã. Cả nhà Lưu tôi cũng vậy, nhà Đinh chúng tôi cũng vậy. Bọn họ tranh nhau bày tỏ thái độ, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Bây giờ các người nói mấy lời này không phải là thấy muộn rồi sao? Hả? Mọi người kinh ngạc. Thầy Đại Lâm, chúng tôi... Khâu Qua há miệng định nói gì đó nhưng lại không tìm được từ ngữ. Các người chạy đến Giang Thành không phải để thương lượng với tôi, mà là dùng lý do quay mũi giáo về phía thế gia Tư Mã để ép buộc tôi, thật không có thành ý gì cả. Lâm Minh lắc đầu nói. Bọn họ nghe vậy lập tức sốt ruột. Thầy Đại Lâm, chúng tôi biết lỗi rồi, chỉ cần cậu không trách tội chúng tôi, cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được. Viên Khải đổ mồ hôi lạnh ròng ròng lên tiếng đầu tiên. Ông ta có cái nhìn sáng suốt, cũng đã hiểu ra xu thế và tiềm lực tương lai của thầy Đại Lâm vượt xa thế gia Tư Mã. Ông ta thà đắc tội thế gia Tư Mã, thà không lấy thuốc tăng thọ, cũng tuyệt đối không dám đắc tội thầy Đại Lâm. Nếu không, đó là sẽ đắc tội với một nửa cao tầng Yến Kinh. Tôi không cần các người làm gì cả, tôi chỉ cần các người bày tỏ thành ý là đủ rồi. Các người hiểu ý tôi không? Lâm Minh nheo mắt lại hỏi ra. Mọi người ngơ ngác, Viên Khải lập tức hét lên. Thầy Đại Lâm, cậu yên tâm, từ hôm nay trở đi, Viên Khải tôi sẽ là kẻ địch của Tư Mã Tàng. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay lập tức dừng mọi hợp tác với thế gia Tư Mã, đồng thời cấm người nhà viên chúng tôi qua lại với thế gia Tư Mã, không tiếp xúc với bọn họ nữa. Tốt lắm, Lâm Minh gật đầu, ngẩng đầu nhìn qua Khâu Qua và Dị Liêu. Các người thì sao? Chúng tôi cũng vậy, mọi chuyện đều nghe theo sự sai khiến của thầy Đại Lâm, Khâu Qua vừa nói. Nhưng khác cũng đồng loạt phụ họa. Được, và tiếp theo phải xem biểu hiện của các người. Nếu các người biểu hiện tốt, tôi cũng có thể cho các người thuốc tăng thọ, hy vọng các người đừng khiến tôi thất vọng. Lâm Minh phất tay, gật đầu ra hiệu với Hạ Trúc Hải, sau đó xoay người rời khỏi quán trà. Cậu Lâm đi thong thả, cậu Lâm tôi tiễn cậu. Bọn họ vội vàng đi theo, ai đấy cúi đầu khom lưng, nào còn vẻ ngạo mạn như lúc trước nữa đâu. Hạ Quốc Hải cười khổ, đưa mắt tiễn Lâm Minh rời đi. Ông ta biết từ hôm nay trở đi, thế gia Tư Mã sẽ không thể đặt chân ở Yến Kinh nữa. Ngay khi Lâm Minh rời khỏi quán trà, tất cả thủ tục lập tức được triển khai. Tư Mã Tàng ngồi trong đình nghỉ mát, im lặng uống trà. Trước mặt ông ta đặt ba chiếc điện thoại, mà ba chiếc điện thoại này đang rung lên liên hồi, hết cuộc gọi này tới một cái khác gọi tới. Ông ta không muốn nghe máy, ông ta đã nghe đủ rồi. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, ông ta đã nhận được liên tục 7 cuộc điện thoại, nghe mà rùng mình. Mỗi cuộc gọi đều tin xấu. mỗi cuộc gọi đều khiến người ta không tin nổi, khó mà tưởng tượng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Tưởng Mã Tàng hít sâu một hơi lẩm bẩm. Tất cả đều quá kỳ quái, ông ta không thể không nghi ngờ, phải chăng nội bộ của Thế gia Tư Mã xuất hiện vấn đề gì đó? Ông chủ có chuyện rồi. Lâm Đại quản gia chạy nhanh vào vội vàng nói. Nói đi, lại có doanh nghiệp của gia tộc nào dừng hợp tác với chúng ta? Tư Mã Tàng không quay đầu thản nhiên hỏi. Quản gia lại lắc đầu liên tục. Không phải, ông chủ, là nhà họ Bạch và nhà họ Kiều bò vườn với phái người tới đây gửi hai món đồ. Cái gì? Tư Mã Tàng quay phát đầu lại, thấy quản gia đưa hai chiếc khăn tay tới. Hai chiếc khăn tay này có theo hình hai con hổ, chúng rất giống với mảnh hổ trên Kim Huyết Hổ Tú, nhưng hai con mảnh hổ này chỉ được thêu cực kỳ đơn giản, giống như một cái bóng. Nhìn hai chiếc khăn tay đó, Tư Mã Tàng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, mắt trợn to như chuông đồng. Nhà Kiều và nhà Mạnh lại phản bội tôi sao? Ông ta run rẩy lên tiếng. Tư Mã Tàng ngồi trên sảnh đường, bên dưới là những người thuộc tầng lớp lãnh đạo của Thế gia Tư Mã vội vàng chạy đến đây. Sắc mặt mỗi một người đều trông vô cùng khó coi, hoặc âm u, hoặc căng thẳng, hoặc sợ hãi, không một ai ngồi yên. Gia chủ, các anh nguồn cung của nhà máy thực phẩm chúng ta đều bị ngừng, hơn nữa còn là đơn phương hủy hợp đồng, bên cùng nói họ sẽ chịu tiền hủy hợp đồng, nói chúng ta yên tâm. Gia chủ, bốn công ty dưới quyền chúng ta đã xuất hiện vấn đề phòng cháy chữa cháy được bên trên yêu cầu chỉnh đốn. Gia chủ, bên trên đã thông báo nói rằng khu vui chơi mà chúng ta đầu tư xuất hiện nguy hiểm tiềm ẩn rất quan trọng, khu vui chơi cần phải dừng kinh doanh đợi nguy cơ cháy nổ được giải quyết, sau đó đưa lên trên xét duyệt xong mới có thể tiếp tục vận hành. Gia chủ, Ngũ Thế Gia Tư Mã chạy vào thông báo tin tức cho Tư Mã Tàng. Tất cả tin tức đều không có cái nào là tốt. Người nhà Tư Mã Tàng ai đấy đều thắc mắc không yên, có người run rẩy sắc mặt trắng bệch. Chuyện xảy ra trong cả một năm cũng nhiều bằng chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Anh cả, không còn nghi ngờ gì nữa, có người đang nhằm vào Thế gia Tư Mã chúng ta. Tư Mã Trường Tâm đang ngồi dưới nói giọng khàn khàn. Nhưng Yến Kinh, không có ai có sức mạnh lớn như vậy. Tất cả sản nghiệp, mạch máu của Thế gia Tư Mã chúng ta đều bị tấn công. Mạng lưới quan hệ trước đây bị cắt đứt hơn hơn một nửa sản nghiệp đều bị phá sản hoặc đình chỉ một cách khó hiểu. Mặc dù Yến Kinh lớn nhưng cũng chỉ lớn đến thế. Rốt cuộc con rồng nào hay con hổ nào đang đối phó với chúng ta chứ? Tư Mã Tàng nói giọng trầm thấp. Anh cả, có khi nào là nhà họ Mặc không? Tư Mã Trường Tâm cẩn thận hỏi. Chúng ta và nhà họ Mặc trước không oán, nay không thù. Nhà họ Mặc cần gì phải làm to chuyện với chúng ta như vậy chứ? Hơn nữa, nhà họ Mặc tuy mạnh nhưng vẫn không có thực lực làm cái việc Thế gia Tư Mã chúng ta. Tư Mã Tàng lắc đầu. Vậy có lẽ nào là nhà họ Lâm? Thực lực của nhà họ Lâm đủ mạnh chứ? Có người hỏi. Trên dưới nhà họ Lâm đều có tai mắt của chúng ta. Nếu nhà họ Lâm muốn động vào chúng ta có thể không biết được sao? Hơn nữa, Thế gia Tư Mã chúng ta và nhà họ Lâm vẫn có chút giao tình. Đại hội sắp mở ra, bọn họ cần gì phải ra tay với chúng ta chứ? Tư Mã Tàng lại bác bỏ suy đoán này. Mọi người đều gãi đầu gãi tai, trầm ngâm suy nghĩ. Gia chủ, chuyện này rất có thể là thầy Đại Lâm ở Giang Thành làm. Lúc này, Tư Mã Sắc Phương ngồi trên xe lăn hét lên. Mọi người quan sát nhìn anh ta. Một lúc sau, một chuyện tiếng cười lớn vang lên. Ha ha, Sắc Phương, cháu thật là ngây thơ. Thầy Đại Lâm của Dương Hoa sao? Sao có thể được chứ? Chưa nói tới Dương Hoa của thầy Đại Lâm có thực lực đó hay không? Chỉ riêng cậu ta ở xa tại Giang Thành, một người ở Giang Thành mà thay động tới thế lực ở Yến Kinh chúng ta sao? Có phải cháu đánh giá quá cao những người ở góc xó đó được không? Cậu ta không thể nào với tay ra xa như vậy. Cháu trai, dù cháu có thiên phú nhưng chung quy cũng còn quá trẻ, có đôi khi cháu không cần đánh giá quá cao cái được của mình, như thế sẽ dễ suy sụp lòng tin đó. Người nhờ Tư Mã ở xung quanh phá lên cười lớn. Tư Mã Trường Tâm cố liếc nhìn Tư Mã Sắc Phương, dường như không vui lắm. Nhưng Tư Mã Sắc Phương lại không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mà nghiêm túc nói. Mọi người có thường thầy Đại Lâm quá rồi. Bây giờ thầy Đại Lâm không chỉ có Dương Hoa, anh ta còn có học viện Huyền Y Phái, thậm chí gần đây có tin đồn cái dược phòng cũng do thầy Đại Lâm nắm giữ. Bây giờ sức mạnh của thầy Đại Lâm không thua kém gì nhà Tư Mã, hoàn toàn thấy dùng cứng trò cứng với chúng ta. Ngoài những cái đó ra, ở Bản Điểu Thường Hổ cũng có thể lực của anh ta, cộng thêm uy danh của anh ta ở giới đông y trong nước, mọi người cảm thấy người như vậy có thể xem thường sao? Anh ấy nói xong, nụ cười trên mặt bọn họ cũng biến mất. Hiện trường thoáng chốc im lặng đi không ít. Sắc Phương nói không sai, Tư Mã Tàng hạ thấp giọng. Bây giờ đúng là thời đêm không thể coi thường, mọi người có lường quá tự đại. Gia chủ, anh cũng tán thành với lời của Sắc Phương. Cảm thấy đây cũng là do thời đêm làm ra sao? Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi. Không tán thành. Tư Mã Tàng lắc đầu. Vậy gia chủ có ý gì? Tôi chỉ nói không thể xem thường thầy Đại Lâm, không có nghĩa là chuyện này do thầy Đại Lâm làm ra. Dù thần Lâm có xuất bạch cốt kỳ dược phòng hỗ trợ thì đã sao chứ? Phải biết cậu ta đã tiếp nhận kim huyết hộ tú của thế gia Tư Mã chúng ta. Cậu ta không chỉ phải đối mặt với thế gia Tư Mã, mà là tất cả các gia tộc có quan hệ với thế gia Tư Mã chúng ta. Tư Mã Tào nói, nhưng nhà họ Kiều và nhà Mặc đã trả khanh hổ lại rồi, ý của họ là cắt đứt quan hệ với nhà Tư Mã chúng ta. Tư Mã trực tâm nói ra, tuy không biết vì sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng tôi tin bọn họ sẽ phải hối hận. Bọn họ muốn cắt đứt thì cắt đứt thôi, chúng ta còn có nhà họ Đoàn giải quyết Dương Hoa vẫn dư sức. Đợi tôi giải quyết được thời điểm lâm, sau đó hợp tác với nhà họ Đoàn lấy được lợi ích ở đại hội. Không có thế gia Tư Mã chúng ta, nhà họ Kiều và nhà Mặc ở đại hội chắc chắn sẽ khó mà tiến bước. Đợi đến khi đại hội kết thúc, chúng ta một bước lên trời, lúc đó nhà họ Kiều và nhà Mặc chỉ có thể ngước mắt nhìn chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hãy từ từ tính món nợ ngày hôm nay với bọn họ. Trong mắt Tư Mã Tàng lấy lên sự hung dữ, bò đồng loạt gật đầu mong chờ về đó tới. Đúng lúc này một người vừa bò vừa lăn vào trong phòng. Gia chủ, là A Văn sao? Từ Mã Văn, từ lúc nào mà cậu trở nên luống cuống như vậy? Mọi người đều đứng dậy nhìn người đó hỏi ra. Từ Mã Văn đến điện thoại ra hét lên, gia chủ, Từ Mã Văn gọi cho ông mãi mà không được, thế nên chạy đến đây báo cáo với ông. Có chuyện gì mà cậu mau nói đi. Tư Mã Tàng siết chặt gậy chống, nghiêm túc hỏi. Bẩm gia chủ, tôi vừa nhận được tin nói tầng lớp lãnh đạo của Yến Kinh đang lưu truyền một thứ được gọi là thuốc tăng thọ. Người nói anh đang dược này vào có thể tăng được 10 năm tuổi thọ. Từ Mã Văn run rẩy nói, thuốc tăng thọ sao? Ai nấy đều ngạc nhiên. Từ Mã Văn, cậu nghe được từ đâu? Mấy thứ lừa đảo này, tà môn ngoại đạo này làm gì có ai tin chứ? Tư Mã Trường Tâm lại đừng nói, không phải đâu ông hai, thuốc tăng thọ này là thật đó. Thời gian trước gia chủ nhà Trương là Trương Sư Hà bị bệnh sắp mất, vốn chỉ còn một hơi thở, nhưng cháu gái ông ta cho ông ta ăn một viên thuốc tăng thọ, ông ta lại sống dậy. Bác sĩ trong bệnh viện đều nói là kỳ tích. Từ Mã Văn nói ra, có chuyện đó thật sao? Mọi đây đều kinh ngạc. Chuyện này hình như tôi cũng từng nghe nói, nhưng nó quá kỳ quặc. Tôi có tưởng đó là do mấy kẻ ăn không ngồi rồi theo dịch ra nên không để tâm cho lắm. Một người nhà Tư Mã nói ra, tăng 10 năm tuổi thọ sao? Thật là trái đạo trời. Để thật sự có thứ đó, thế gia Tư Mã chúng ta cũng phải mua một ít về đây mới phải. Tư Mã Tàng nhớ mắt lại nói ra, gia chủ đang dịch đó, ai cũng thấy mua được, nhưng chỉ riêng nhà Tư Mã chúng ta là không thể. Tư Mã Văn sắp khóc. Mọi người đều ngạc nhiên. Tư Mã Tàng đứng bật dậy, nghiêng người quát lớn, vì sao chứ? Bởi vì thuốc tăng thọ đó là do thời Đại Lâm làm ra. Tư Mã Văn hét lên. Trong phòng lập tức im lặng như tờ,